Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 456, C456, ngươi sẽ chết trước ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, vẻ mặt Hạ Chỉ Lan lộ rõ vẻ mừng vui. Nàng ta không ngờ là Trần Mộc lại xuất hiện ở giây phút quan trọng này. Trần Mộc quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói với nàng ta, ngươi quả thật đã không phụ lòng công sức chỉ dạy của ta. Xung ý đó, khá lắm, được Trần Mộc khen ngợi. Hạ Chỉ Lan chợt thẹn đỏ bừng mặt, nhưng nhiều hơn thế là niềm vui hân hoan vì cuối cùng cũng đã được Trần Mộc công nhận. Đây là chuyện khiến nàng A cảm thấy vui nhất. Tên khốn nhà ngươi vẫn chưa chết sao? Tên áo đen chật vật bò ra từ vách núi, gương mặt tái mét lộ rõ vẻ tức giận tột độ. Hắn ta không ngờ là cơ thể của Trần Mộc lại có thể kháng cự lại được tà khí hung ác dữ tợn đó. Yên tâm, ngươi sẽ chết trước ta. Trần Mộc khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói. Tên áo đen nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt khinh thường. Đúng là điên cuồng, chỉ dựa vào thực lực cấp cảnh giới thông thiên của ngươi sao? Nhưng hẳn còn chưa dứt lời thì bóng dáng của Trần Mộc đã tan biến ngay tại chỗ. Tên áo đen nheo mắt lại, rồi bỗng có một tia sáng như vụt qua nhanh như chớp. Chỉ trong chớp mắt đã vượt khoảng cách mấy trăm mét rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Những đầu ngón tay sắc nhọn như lưỡi kiếm tử thần, xẹt một nhát qua cổ hắn ta dễ như trở bàn tay. Xoẹt, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Tên áo đen trợn tròn mắt với vẻ đầy khó tin, nhìn chăm chăm vào Trần Mộc. Sao có thể thế được chứ? Sao lại thành ra như này? Ngay cả lúc chết, hắn ta cũng chưa thể hiểu nổi lý do thực lực của Trần Mộc tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Trần Mộc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, mặc cho đầu hắn ta bay văng ra ngoài. Cơ thể mặc áo đen không còn sự sống đổ gục xuống. Từ lúc ra tay đến lúc kết thúc trận chiến, chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 giây. Và chỉ bằng một chiêu duy nhất, Trần Mộc đã dế tê chết kẻ mạnh cấp tầng thứ 5 của cảnh giới thần tàng. Cảnh tượng này khiến Hạ Chỉ Lan cũng vô cùng sững sời. Rõ ràng là khi nãy nàng ta liều sống liều chết vẫn không khiến tên áo đen kia bị thương được phát nào. Nhưng Trần Mộc đến, chỉ cần một chiêu thức duy nhất, trong chớp mắt đã dế tê chết được hắn ta. Thực lực hiện tại của Trần Mộc đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? Nàng ta ngơ ngác nhìn Trần Mộc, chỉ cảm thấy Trần Mộc hiện tại để lại cho nàng ta một nỗi khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ này còn mạnh hơn cả lúc nàng ta phải đối mặt với đám kẻ mạnh cảnh giới vạn pháp như Hoàng Côn và Tân Thạch Long. Tiếp tục nào, còn một tên nữa. Trần Mộc lạnh lùng nói. Ngay lập tức, linh lực khắp người hắn bộc phát, cả người lao thẳng về phía Trình Vũ Hiên. Đằng sau lưng ha, đôi mắt Hạ Chỉ Lan vẫn lộ rõ vẻ trầm lắng, nhưng cũng không chần chừ thêm mà ngay lập tức cất bước đi theo Trần Mộc. Dưới chân một ngọn núi, linh lực ánh sáng xanh cuồng bão, tụ thành một con dao, long xé đôi không gian, cuồn cuộn xuất hiện. Con dao long này ẩn chứa những dòng sóng dao động vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả là kẻ mạnh tầng thứ 2 của cảnh giới thần tàng cũng chỉ đành gác kiếm tránh đi thôi. Cách chương.